Nữ chủ là đóa hắc liên hoa. Chương 14, đại tiểu thư võ lâm 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch yêu ha ba cô chủ nhọc coming soon, chuyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang chuyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại, chuyện chỉ đăng duy nhất trên chuồn wiki 1. Com leng chúc đinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp, đặc biệt là chuồn wiki 1. Com tử ảnh môn chủ cúi đầu phun ra một ngụm tụ huyết, tiểu nha đầu, ngươi không tồi. À, ta biết, đêm phàm trong miệng cũng có huyết, lại bị nàng một ngụm nuốt đi xuống, trang nhược là một chuyện, thực nhược đích thời điểm nàng cũng không nguyện đối ngoại kỳ nhân, đau xót lộ cấp địch nhân chỉ có thể bị cười nhạo. Ha ha, quả nhiên đối ta ăn uống, tiểu nha đầu ta đồ đêm ra cả nhà chính là nhất thời nhàm chán. Không bằng ngươi, ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi cấp lão phu làm đệ tử, lão phu không chỉ có đem công pháp truyền cho ngươi, tử ảnh môn trung linh đan diệu dược cũng nhâm ngươi hưởng dụng. Chờ lão phu trăm năm, này tử ảnh môn truyền cùng ngươi cũng không phải không thể. Đêm phàm cười nhạo nói, a, lão gia này thực khi ta là 3 tuổi đứa nhỏ, như thế nào, nhiều như vậy linh đan diệu dược đều đôi không đứng dậy ngươi kia phế vật đứa con, bây giờ còn muốn cho bổn tiểu thư cho hắn làm trâu làm ngựa. Tử ảnh môn theo đêm ra được đến nhiều nhất đích không phải bạc cũng không phải địa bàn, mà là chân quý đích đan dược dược thảo. Mới đầu đêm phàm còn muốn không thông, nhưng vào tử ảnh môn đích địa giới nàng nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận. Tử ảnh môn chủ 30 mới được một cái đứa con, nhưng hắn chỗ tử thiên tư không tốt, toàn bộ dựa vào lão cha uy thế tác uy tác phúc. Mà tử ảnh môn chủ sở dĩ cùng Triệu ngay ngắn hợp tác định là ham đêm thị nhiều năm qua tích lũy xuống dưới đích chân quý dược thảo, muốn lấy này tăng lên hắn kia phế vật đứa con đích thiên tư công lực. Bị một ngữ nói toạc ra mưu kế, còn chạc phế cái ống, tử ảnh môn chủ hừ lạnh một tiếng, bản còn tính toán cho ngươi cấp lão phu đứa con làm thị thiếp, nếu tiểu nha đầu không tán thưởng kia lão phu cũng không tất khách khí. Ai không khách khí còn không nhất định, của ngươi nhàm chán vì sao phải người khác mua đan, lão nương cũng không tán gẫu đích thực, gờ yêu ta ết ngươi này lão thất phu phải đi đoá ngươi kia phế vật đứa con. Một lời không hợp hai người lại đánh giáp lá cả, tử ảnh môn chủ rõ ràng xuống tay tàn nhẫn không ít, thường thường đích liền thiết cái bẫy dập cấp đêm phàm. Cách chương.